Đao kiếm thần hoàng, chương 717, ma nhẫn màu đen, góc truyện audio.com. Đinh Hạo cùng lúc thúc dục cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm mục băng huyền khí, băng mang lấp lánh ánh bạc, lửa vàng nhấp nháy cùng lan tỏa khắp người Đinh Hạo. Ma đao tầm trong lửa vàng lấp lóe hoa văn kỳ dị. Thanh kiếm rỉ sét thì bị băng mang bạc phủ trùm, vết rỉ sét trên thân kiếm có dấu hiệu rơi xoáng. Mũi kiếm lộ giữa vết rỉ sét lấp lánh như ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Đinh, ma đao thanh kiếm rỉ sét giao nhau trên đầu, Đinh Hạo đỡ hư không? Ầm ầm ầm ầm ầm, không trung rung rinh, có tiếng va chạm vang lên, chớp mắt một mũi kiếm đen to dài trăm thước hiện ra trong không trung gợn sóng. Ma nhẫn đen này không biết làm bằng chất liệu gì mà đen thui, như hố đen. Ánh sáng lướt qua ma nhẫn to màu đen sẽ bị hấp dẫn vặn vẹo, không gian rung động như vằn nước gợn sóng. Trong chớp mắt này ma đao thanh kiếm rỉ sét đỡ chính xác chặn lại ma nhẫn to màu đen, nếu chậm một giây là Bắc Phong đã bị ma nhẫn to màu đen chém sập. Bốn phía kinh kêu, ma nhẫn to màu đen vô hình ẩn giấu trong không trung, không lộ ra một chút khí cơ nên lúc trước rất nhiều người không phát hiện ra nó tồn tại. Có thể tưởng tượng nếu đổi lại là bọn họ thì không thể phát hiện ra một kích vô hình này, bị ma nhẫn to màu đen chém thành hai khúc. Không ai nghi ngờ lực công kích đáng sợ của nó. Đây là chiêu tất sát vô cùng khủng bố. Giết người vô hình, Đinh Hạo dùng thanh kiếm rỉ sét ma đao chặn lại ma nhẫn to màu đen, hắn cảm giác có áp lực hùng hồn đè xuống. Nhìn từ xa, so sánh với ma nhẫn to màu đen thì ma đao thanh kiếm rỉ sét ngắn nhỏ như cây tăm nhưng cuối cùng vẫn vững vàng chống đỡ được. Mục Thiên Dưỡng hét một tiếng, bàn tay siết chặt tuyết kiếm lượn lờ khói đen nhấn xuống. Không chút nghi ngờ, ma nhẫn to màu đen là ảnh chiếu tuyết kiếm sau khi biến dị, bị nó khống chế phát động công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên Hàn Tuyệt Phong rung động, vô số đá băng lăn xuống. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, chiêu này không được. Đinh Hạo gồng hai tay vặn một cái, răng rác, ma nhẫn to màu đen to lớn bị thanh kiếm rỉ sét ma đao nhỏ như tăm xỉa răng vặn một cái bị tổn hại nặng, thân kiếm nứt rạn từng vệt trắng, dây sau vỡ ra từng tấc. Ma nhẫn to màu đen bùm một tiếng vỡ nát, mảnh vụn đen như bươm bướm màu đen bay đầy trời, cuối cùng thành từng luồng khói đen tan biến trong không trung. Trên Nam Phong, Mục Thiên Dưỡng lùi một bước, khói đen lượn lờ bên ngoài tuyết kiếm biến mất như nước sôi hòa tan tuyết. Mặt Mục Thiên Dưỡng không đổi sắc, không suy sụp, hai tay Mục Thiên Dưỡng vẫn cầm tuyết kiếm, quát to một tiếng. Cơ thể phát ra càng nhiều khói đen điên cuồng xâm nhập tuyết kiếm, mũi kiếm trắng bị nhuộm đen thui. Nguyên tuyết kiếm biến thành ma kiếm màu đen âm u cực kỳ quái dị. Chảm, hai tay Mục Thiên Dưỡng cầm kiếm nhanh như chớp xẻ từ đầu xuống. Lần này không còn là ma nhẫn to màu đen vô hình. Trong không trung lần nữa xuất hiện một thanh ma nhẫn to màu đen dài trăm thước giống y như ma nhẫn to màu đen giết người vô hình trước đó. Lần này khí thế ma nhẫn to màu đen mút trời cực kỳ khủng bố, đâm thiên địa như một ma thần hoang cổ. Quanh thân ma nhẫn to màu đen có đoàn ma khí đen hóa thành trăm ngàn yêu ma, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa ngàn vạn phát ra tiếng quỷ khóc thần gào, ma âm xuyên não. Không trung tối đen, ma nhẫn to màu đen chém xuống, thiên địa biến sắc. Không trung biến yếu ớt như ổ bánh ngọc trong suốt bị xẻ. Góc truyện audio.com, làm đôi, ma nhẫn to màu đen tách miếng bánh làm hai. Lưỡi sắc bén không gì không chặt được cho người ảo giác bao gồm thiên địa cũng bị ma nhẫn to màu đen chém làm hai. Đinh Hạo cười to bảo, chiêu này hơi thú vị, đây đúng là sát chiêu có uy lực kinh người, lực công kích có thể so với tam khiếu võ hoàng cảnh. Đinh Hạo nhảy lên bay thẳng tới ma nhẫn to màu đen diệt thế. Thanh kiếm rỉ sét ma đao khẽ động, vô tận kiếm quang, đao quang lượn vòng chém ra. Đinh đinh đinh đinh đinh, hỏa hoa tung tóe, tiếng ngân không dứt, ma nhẫn to màu đen diệt thế như thực chất bị đao quang kiếm quang va chạm phát ra tiếng kim loại, hỏa hoa bắn tung. Trong chớp mắt va chạm mấy ngàn lần, ma nhẫn to màu đen hơi rung động, tốc độ chém xuống yếu ớt. Trên Nam Phong phía xa, Mục Thiên Dưỡng cầm ma kiếm màu đen âm u, hai tay khẽ run như đang chịu lực lượng phản kích to lớn. Trên bầu trời, thân thể Đinh Hạo biến thành đoàn sáng vàng bạc giao nhau, không ngừng bắn ra đao quang vàng, kiếm quang bạc điên cuồng chém vào ma nhẫn to màu đen. Tuy thoạt trông hiệu quả chậm nhưng từng chút một giảm bớt tốc độ ma nhẫn to màu đen chém xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người cảm thấy mới chỉ một chớp mắt mũi ma nhẫn to màu đen bị ngàn vạn kiếm quang, đao quang của Đinh Hạo va chạm dần nhạt đi, màu đen đặc như ngục như ma dần bị nhuộm thành vàng và bạc sắp bị hòa tan. Đinh Hạo đánh ra mấy ngàn kiếm quang, đao quang chính xác chém vào một vị trí trên ma nhẫn to màu đen. Trên Nam Phong Thiên Hàn Tuyệt Phong, Mục Thiên Dưỡng có biểu hiện công kích nặng nề. Hai tay Mục Thiên Dưỡng cầm Tuyết kiếm biến thành ma kiếm màu đen âm u đã nổi gân xanh, cơ bắp nhô lên, lỗ chân lông tràn ra giọt máu. Có vẻ như ngàn vạn kiếm quang, đao quang không phải chém vào ma nhẫn to màu đen mà là ma kiếm màu đen âm u trong tay Thiên Hàn Tuyệt Phong. Người khác không biết Mục Thiên Dưỡng chịu đựng áp lực cỡ nào. Thoạt trông Đinh Hạo tùy ý chém ra kiếm quang, đao quang nhưng sự thật là mỗi kích ẩn chứa lực lượng cơ thể tương đương với nhị khiếu võ hoàng cảnh đánh vào ma nhẫn to màu đen phản hồi trở về ma kiếm màu đen âm u. Vì Mục Thiên Dưỡng thi triển ra bí tịch sát chiêu nhưng phải chịu lực phản chấn khủng bố, đổi lại là địch thủ khác dù có là cường giả cảnh giới nhất khiếu, nhị khiếu e rằng tối đa chỉ chịu được 5 đợt va chạm đã bị chấn nát như. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Mục Thiên Dưỡng cắn răng chịu đựng lực phản chấn khủng bố, gã vung kiếm lên muốn hơ ma nhẫn to màu đen chém Đinh Hạo. Nhưng mà, Đinh Hạo hét to một tiếng, ha ha ha ha ha ha, xem ra chiêu này cũng không được vỡ cho ta. Cơ thể Đinh Hạo khựng lại, kiếm quang, đao quang đầy trời bỗng thu lại, như cá voi hút nước trở về thanh kiếm rỉ sét ma đao. Đinh Hạo chỉ khựng lại một giây rồi xuất hiện trên mũi ma nhẫn to màu đen, đao kiếm cùng sử dụng. Đinh một tiếng đao kiếm điểm vào mũi ma nhẫn to màu đen. Một kích kia như có ma lực kỳ lạ, hoa văn màu vàng và bạc dọc theo ma nhẫn to màu đen không thể ngăn chặn điên cuồng lan tràn ra ngoài. Chớp mắt hoa văn màu vàng và bạc trải rộng nguyên ma nhẫn to màu đen thổi một hơi vào nó. Ma nhẫn to màu đen đáng sợ có thể chém vỡ thiên địa thế nhưng giống một người bệnh nặng thoáng chốc lặng lẽ khuếch tán, hóa thành ngàn vạn bươm bướm màu đen tan rã. Khói đen đầy trời chớp mắt tan biến. Cách chương.